Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, rơi vào hạ phong, trong nháy mắt, Tề Thiên Đô biến thành nửa người nửa yêu tồn tại, toàn thân hắn trên dưới bị từng cây bộ lông màu trắng bao khỏa. Tựa như từng cây cương châm, lóe ra kim loại sáng bóng, hai tay hai chân toàn bộ hóa thành dữ tợn hổ trào. Bén nhọn lợi trào hàn quang 10 phần. Liền ngay cả hàm răng của hắn, cũng thay đổi thành một ngụm răng nanh. Hắn giờ phút này, giống như là hóa thành một tôn cỗ máy chiến tranh. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều là sát khí. Loại cảm giác này, thật là khiến người si mê. A Tề Thiên Đô nắm chặt lại hổ trào. Chỉ cảm thấy bạch hổ chi lực tại thể nội chảy xuôi. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ huyết nhục đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hơi chút dùng sức, bắp thịt cả người giống như cầu long bạo khởi, khắp nơi cơ bắp tựa như từng đầu cự long quấn giao cùng một chỗ. Cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Đại thánh, Ninh Giang thần sắc ngưng trọng lên, kích hoạt lên bạch hổ huyết mạch về sau, Tề Thiên Đô khí tức nhảy lên tới đại thánh cấp độ. Một tôn đại thánh, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể trấn áp thánh vương. Thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc, tu hành chính là như thế, càng đi về phía sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Tư thế này, ta là lần đầu tiên để người nhìn thấy, ngươi là người thứ nhất. Tề Thiên Đô nhìn xem Ninh Giang, hai mắt của hắn tràn đầy một loại như dã thú cuồng dã. Làm người sợ hãi, một tôn thập tinh thần thoại, có tư cách này để ta toàn lực ứng phó, ngươi yên tâm. Chờ ta giết ngươi về sau, ta sẽ đem ngươi hậu táng, ngươi có tư cách đạt được tôn trọng của ta. Bất quá là có một bộ phận bạch hổ huyết mạch, liền để ngươi tự tin như vậy. Ninh Giang lắc đầu, nếu như ngươi là chân chính bạch hổ, ta còn kiêng kỵ ngươi ba phần. Giống như ngươi người không ra người, yêu không yêu, dựa vào một bộ phận không trọn vẹn bạch hổ huyết mạch. Giết ngươi lại có gì khó? Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Tề Thiên Đô giơ bàn tay lên, một móng vuốt rơi xuống, chỉ thấy bén nhọn lợi chảo tùy tiện cắt không gian. Tại một chảo này trước mặt, không gian tựa như là yếu ớt trang giấy, bị vạch ra năm đạo màu đen vết dạn. Cái này năm đạo màu đen vết dạn tựa như tuyệt thế đao sắc bén mang, hướng phía Ninh Giang chém tới. Đại hỗn động thuật, Ninh Giang toàn thân hiện lên hắc mang, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, ngăn tại trước người, trong đó ba đạo công kích bị lỗ đen nuốt vào về sau. Lỗ đen một chút vỡ vụn, vượt qua mức cực hạn có thể chịu đựng, còn lại hai đạo tiếp tục chém về phía Ninh Giang. Cách rất xa, Ninh Giang liền cảm nhận được làn da phẳng phất muốn bị xé nứt đâm nhói cảm giác. Chân tay hắn giẫm một cái mặt đất, điều động thổ chi pháp tắc cùng kim chi pháp tắc lực lượng. Bên trong lòng đất, nháy mắt vọt lên từng mặt tường cao, mỗi một mặt tường cao đều là dưới mặt đất bùn đất cùng kim loại ngưng kết mà thành. So sơn nhạc còn muốn càng kiên cố hơn, liên tiếp 10 mặt tường cao ngăn tại trước người. Xoẹt, nhưng mà, tại cái này hai đạo lưỡi dao trước mặt, từng mặt tường cao không chịu nổi một kích, tựa như khoái đao chém qua mỡ bò, lưỡi dao nhanh chóng cắt vào. Thẳng đến thứ 10 mặt tường cao thời điểm, mới bị cản lại, cái này rất đáng sợ, cần biết một kích này, chỉ là Tề Thiên Đô tiện tay một kích mà thôi, công kích như vậy, hắn còn có thể đánh ra trăm ngàn lần, đây chính là đại thánh chỗ đáng sợ, đại thánh có thể làm cho công kích của mình, dung nhập không gian chi lực, giống thánh giả, chỉ là sơ bộ nắm giữ không gian, nhiều nhất làm được một chút không gian giam cầm. Thánh vương cũng là như thế, để không gian đông kết, tại không gian bên trong người, sẽ không cách nào hành động, mà đại thánh, thì là tiến thêm một bước, bọn hắn có thể trực tiếp lợi dụng không gian lực lượng đến công kích. Một khi dung nhập không gian chi lực, tùy tiện một kích, đều có lớn lao uy năng. Không sai không sai, không hổ là thập tinh thần thoại, Tề Thiên Đô tán thưởng. Cũng chỉ có Ninh Giang dạng này người, có thể ngăn cản hắn một kích này. Đổi thành cái khác thiên vũ cảnh vương giả, cho dù là 10 tôn 20 tôn thiên vương, đều muốn bị hắn một chảo này xé rách. công kích dung nhập không gian chi lực về sau, uy lực tăng lên không phải một chút điểm. Có thể nói, hắn chỉ cần nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền có thể giết chết một tôn thiên vương, có thể ngăn cản ta vừa rồi một chiêu kia, như vậy một chiêu này đâu. Tề Thiên Đô cười lạnh cười một tiếng, hai đầu gối khẽ cong, bỗng nhiên bắn ra, thật nhanh, Ninh Giang đồng tử hung hăng co rụt lại, lão hổ bật lên lực vốn là phi thường kinh người. Tề Thiên Đô hai chân hóa thành hổ chân về sau, có được bạch hổ đồng dạng bật lên lực, cái nhảy này, so với hắn trước đó tốc độ nhanh mấy lần, không thể so Ninh Giang phi thiên bộ chậm. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, Ninh Giang làm ra phản ứng, đại địa phía trên lại lần nữa vọt lên từng mặt tường cao. Uổng công, Tề Thiên Đô cười lạnh, mượn nhờ bay nhào mà đến tốc độ, hắn một chảo đánh ra, từng khối kim thổ hỗn tạp tường cao giống như là đậu hũ làm đồng dạng. Ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, hắn trong khoảnh khắc liền phá hủy tất cả tường cao, vọt tới Ninh Giang trước mặt, một chảo chụp được, lần này, đến phiên Ninh Giang giao nhau hai tay, ngăn tại trước người, bành, một tiếng vang thật lớn, Ninh Giang hai chân xoa nắn mặt đất, hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục dặm, chỉ gặp hắn trên hai tay, máu me đầm đìa, liền bên trong bạch cốt đều có thể thấy rõ. Đây là vạn tinh phi tiên thể lần thứ nhất bị thương. Tề Thiên Đô bạch hổ chi chảo vốn là bén nhọn vô cùng. Tăng thêm hắn tu vi cao hơn Ninh Giang, mượn không gian chi lực, khiến cho một kích này công kích vô cùng lăng lệ. Ồ, hai tay vậy mà không có phế bỏ, Tề Thiên Đô kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng một kích này có thể trực tiếp xé rách Ninh Giang cánh tay. Kết quả chỉ là phá vỡ da thịt. Ninh Giang thể nội huyết khí phun trào, trên hai tay vết thương một lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Oanh, đại địa chấn động, Tề Thiên Đô lần nữa nhảy ra, nhào về phía Ninh Giang. Hắn cũng không cần bất kỳ võ kỹ, bạch hổ nanh vuốt chính là tốt nhất võ kỹ, thậm chí xa so với võ kỹ muốn càng thêm cường đại. Mỗi một cái răng, mỗi một cái móng tay, đều có thể so với thần binh tốt nhất lợi khí. Thiên thủ chấn đế thuật, Ninh Giang phát huy, 3000 cánh tay oanh kích mà ra, mỗi một cánh tay đều nắm lấy một ngôi sao, giống như là 3000 tinh thần trụy lạc, xa xa nhìn lại, tựa như là một mảnh tinh không đè ép xuống, phá cho ta. Tề Thiên Đô nổi giận gầm lên một tiếng. Song chảo cùng một chỗ phát lực, hai đầu bạch hổ chi chảo quả thực có thần cản sát thần. Phật cản giết Phật chi uy. Từng khỏa sao trời bị phá diệt, 3000 cánh tay cũng khó có thể ngăn cản, phá hủy thiên thủ chấn đế thuật về sau, còn sót lại uy lực tiếp tục rơi vào Ninh Giang trên thân. Mặc dù uy lực cùng bị suy yếu đại bộ phận, bất quá Ninh Giang trên da, y nguyên bị cắt đứt ra vết thương, luôn luôn ngày càng ngạo nghễ thiên thủ chấn đế thuật, lần này đều rơi vào hạ phong. Xem ra cảnh giới chênh lệch vẫn còn quá lớn, Ninh Giang thở ra một hơi. Hắn cùng đại thánh cảnh giới, chênh lệch một cái đại cảnh giới, hai cái tiểu cảnh giới, huống chi Tề Thiên Đô so với bình thường đại thánh mạnh hơn nhiều. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ có thể cùng thánh quân khiêu chiến. Nói cách khác, Ninh Giang tương đương với tại cùng một tôn thánh quân giao thủ. Thế nào, ngươi không phải nói giết ta khách khí sao? Tề Thiên Đô nhe răng cười một tiếng, như thiểm điện nhào về phía Ninh Giang. Ninh Giang không dám khinh thường, vận chuyển phi tiên bộ, lùi về phía sau. Đột nhiên, Tề Thiên Đô trước mặt không gian nổi lên từng tầng gợn sóng. Cả người hắn một chút xông vào trong đó, không thấy tăm hơi, không gian khiêu dược, Ninh Giang thần sắc biến đổi. Hết chương.